quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322. Không thích. Lão An lại không có chút nào cấm kỵ. Không đợi Chu Du đi ra cửa tựu đối với con gái nói: "Ta đối với Trường Thành tiểu trấn đã không có kích tình, tin tưởng ngươi cũng là, sau khi về nước ngươi đều không có đi liếc mắt nhìn. Cái kia đã là thượng một cái thời đại sản phẩm rồi. Muốn duy trì lợi nhuận, chỉ có thể chủ động hạ thấp, cùng giá rẻ du lịch đoàn hợp tác, trở nên lộn xộn kín người hết chỗ. Đối ngoại bộ thương gia cởi mở, khai mở rất nhiều vật kỷ niệm cửa hàng gạt người. Chỉ có con đường này đến sao? Ta cũng không muốn như vậy, nhưng chỉ có như vậy mới có thể sinh tồn. Hòa mấy khối tiền làm một ít Trường Thành có quan hệ vật kỷ niệm. Sau đó thổi thổi bán trên 100 khối. Tất cả mọi người tại đè thấp cho cơ quan du lịch tiền phòng. Dựa vào cùng loại này sinh ý lợi nhuận lấy lại vốn tiền." An Hoa nói xong phủ khởi con gái. "Tay, ta đi ra tượng hạng mục. Rất lớn trình độ thượng là chỉ muốn thoát khỏi hắn. Nhưng là, hoàn toàn chính xác. Và hôm nay trước kia, ta còn không có lớn mật đến muốn bán đi Trường Thành tiểu trấn chính mình một lần nữa đầu tư. Cũng bởi vì Chu Du cái này xếp đặt thiết kế sao? Càng bởi vì Du Vĩnh Mậu cùng Trương Đông Đào." An Hoa khóe miệng khẽ nhếch, đưa tay nắm tay, "Người Daddy có lẽ không phải vốn liếng đồ chơi. Người Daddy là người, nam nhân, mặc dù có chút lão, nhưng huyết còn đủ nhiệt nóng, nắm tay quả đấm còn đủ cứng rắn ngạnh." "Hoa." An Khả Kỳ bịt miệng lại, đột nhiên cảm thấy, "Người hảo đẹp trai, hôm nay mới cảm thấy, hôm nay càng đẹp trai. Sao Chu Du đâu này?" Ngoặc kép chấm chấm. "Ngươi có ý tứ gì?" "Giả thiết, ta giả thiết xuống." Lão An khoa tay múa chân nói, "Tiểu tử kia truy ngươi, ngươi sẽ đồng ý sao? Ngươi lại nổi điên làm gì? Hội sao?" "Không biết." An Khả Kỳ nghiêng đầu đi, "Ta là kiên định không hôn chủ nghĩa người. Kết hôn sống chết là xã hội vì kéo dài mà bọc tại người trên người chúng gông xiềng. Trưởng bối thân nhân cùng người bên ngoài ánh mắt hoàn toàn là cái kia khóa lại mục tốt. Cái kia, xã hội sẽ không kéo dài. Chuyện này xếp hạng tự do đằng sau. Cái kia dùng tự do là điều kiện tiên quyết. Cho dù không kết hôn, cũng có thể tự do cùng một chỗ. Tự do sanh con đúng không? Đúng không? Tốt rồi, ta hiểu." Lão An cười xông bên ngoài khua tay nói, "Chúng ta đàm tốt rồi. Người thượng hết buồng vệ sinh đi à nha." Chu Du qua rồi vài giây đồng hồ mới tiến vào. Ta nghĩ, cùng vẫn còn đánh sâu châm người buôn bán đàm phán thật sự quá không có nhân đạo. "Ta không vội, nếu không đợi 2 ngày. Tựu hiện tại." Phụ tử hai người cùng kêu lên căm tức Chu Du. Ngoặc kép chấm chấm, ta đàm còn không được sao? Chu Du ủy khuất mà đi tới, "Đừng khi dễ ta. Ta cũng vậy có phía đối tác." An Khả Kỳ thấy thế lập tức tiến đến phụ thân bên tai. "Đây là làm bộ kinh nghiệm sống chưa nhiều trang đáng thương sách lược. Đừng để bên ngoài hắn lừa, có tất yếu lớn tiếng như vậy." Chu Du lắc đầu ngồi xuống. "Ta chẳng qua là ngượng ngùng đối với bệnh nhân công phu sư tử ngoạm. Như vậy, việc này không nên chậm trễ, càng nhanh càng tốt." Lão An nặng nề vỗ vỗ Chu Du, "Không bằng đem ngươi phía đối tác cũng gọi là đến. Chúng ta cùng một chỗ đàm." "Cái này, không có phương tiện a." Chu Du nhìn xem trên giường bệnh An Khả Kỳ, "Không có việc gì, tốt rồi." Chỉ thấy An Khả Kỳ vung tay lên nhổ truyền dịch cái ống. Lập tức đá văng ra chăn, mền ngồi xuống, bắt cùng ra gân trói lại tóc, phiền toái lảng tránh xuống. Đừng, Chu Du cùng Lão An, đồng thời khuyên nhủ, "Thật tốt rồi, ngươi sợ." An Khả Kỳ triệt ngẩng đầu lên phát mảnh vải. Lão An đưa tay sờ tới, sững sờ. Giống như thật sự hạ nhiệt độ. ta thân thể của mình chính mình có thể cảm giác được. Hiện tại trạng thái thật tốt. An Khả Kỳ cầm lấy đầu giường chén nước rầm rầm uống cái sạch sẽ. Vậy ngươi đáp ứng Daddy đi. Đừng có lại gượng trống. Hiện tại thật sự không vội. Đúng, không vội. Chu Du cũng nói, bỏ mạng đến canh ba. Bảo lá gan đừng có ngừng. Người cái này người làm sao hô khẩu hiệu đều như vậy ma tính. Chấm chấm, Chu Du kêu lên Bạch Tĩnh, đồng loạt trở lại Tiểu Ẩn Hồ bờ văn phòng tiến hành thương thảo. Tuy nhiên rất nhiều chuyện cụ thể còn không rõ rệt, nhưng vĩ mô hợp tác hình thức thượng, bọn hắn sớm đạt thành nhất trí. Cộng đồng trên lợi ích, song phương chia sẻ đều tự phương tiện, lưu lượng cùng bộ phận phục vụ. Lão An bên này ra trụ cột phương tiện, Chu Du tác chính là đặc công bức cách, cảnh sắc đám bảo khoản thể nghiệm, đều tự trên lợi ích. Chu Du dùng thấp hơn giá thị trường tiền thuê nhượng lại gần một nửa thổ địa quyền sử dụng 20 năm. Đồng thời chiếm cổ kiềm giữ Lão An hạng mục, hưởng thụ chia làm, về phần cụ thể thấp hơn giá thị trường bao nhiêu, chiếm bao nhiêu cổ. Đây là song phương đều tự trở về muốn bên trong tính toán thương thảo. Dưới mắt, bọn hắn hơn nữa là tại hiệp đàm con số ngoại trừ bộ phận. Ví dụ như thổ địa như thế nào phân phối, Lão An cụ thể phân phối đến đâu bộ phận, kế hoạch cộng hưởng nào phương tiện cùng phục vụ vân. Vân, trên thực tế, cùng loại hợp tác hình thức cũng không mới lạ. Chỉ có điều càng nhiều là tồn tại ở địa sản khai phát thương cùng quốc tế chuỗi khách sạn trong lúc đó, theo cộng đồng mà nói, khai phát thương giỏi về cầm đất khai phát, cũng không có khách sạn xây dựng quản lý kinh nghiệm, rất khó làm khởi một cái chất lượng tốt khách sạn đến đề cao cộng đồng phẩm chất. Mà khách sạn chuỗi tập đoàn phải cần là một khối có khai phát tiềm lực đất trống. Phải tìm được một cái đáng giá ngủ lại vị trí, nghỉ phép cộng đồng hoàn toàn thỏa mãn bọn hắn cần, song phương hợp tác tự nhiên mà vậy đúng thời cơ mà sinh. Nhưng thực tế quá trình không có khả năng tượng Chu Du cùng An Hoa như vậy vỗ đầu tự làm. Còn cần đại lượng khảo sát cùng nhưng nghiên, vô số chi tiết, tỉ mỉ cần tính toán cùng thương thảo. Có lẽ chỉ cần buôn bán hiệp đàm giai đoạn muốn dài đến nửa năm. Cuối cùng nhất hợp đồng thành văn muốn lên ngàn trang. Nhưng Chu Du không có cái này tính nhẫn nại. Lão An cũng không còn lúc này. So với việc đại vốn liếng trong lúc đó võ trang đầy đủ giao phong. Bọn hắn càng giống là phía đối tác đồng dạng triệt khởi tay áo tự làm. Đương nhiên, bọn hắn vốn liếng cũng không có lớn đến trình độ kia. Cái loại này trình độ hợp tác, riêng là thỉnh cố vấn công ty phí tổn chỉ sợ sẽ là trăm vạn cấp. Một đường đàm xuống, bất chi bất giác trời đã tối rồi, chính giữa còn ăn được hai bữa cơm. Chu Du lúc này thỉnh bọn hắn ngủ lại, sáng ngày thứ hai đón lấy làm, đem An Hoa cùng An Khả Kỳ đưa lên lâu. Bạch Tĩnh cùng Chu Du lại nhớ tới văn phòng. An Hoa thật là trường thành tiểu trấn lão bản. Bạch Tĩnh đóng cửa lại liền hỏi, thật kỳ quái, có phải là quá nhiệt tình? Chu Du ngồi ở trên ghế salon xoa huyệt thái dương dưỡng não. Ta cho rằng cái loại này đại lão, hội cậu ổn trọng một ít. Phân tình huống a, đụng phải tình đầu ý hợp lại đáng giá tín nhiệm người. Hết sức chân thành một ít không phải rất tốt. Vậy bọn họ đáng giá tín nhiệm sao? Bạch Tĩnh cau mày nói, An Hoa đúng vậy, tại cái nghề này lăn lộn vài thập niên người rồi. Ta sợ ngươi sẽ bị một ngụm ăn tươi. Kỳ thật, có mấy lời ta nghẹn lấy chưa nói. Chu Du thả tay xuống cười nói, An Hoa một lần là ta sùng bái. Người, ta vừa mới bắt đầu muốn làm dân túc thời điểm, nhiều nhất nhìn qua chính là trường thành tiểu trấn. Tại lúc ấy đây là một tuyệt đối minh tinh hạng mục. Trung học thời điểm còn muốn cầu cha mẹ ta mang ta đi qua nì. Như thế, ta cũng vậy nghe ngươi đề cập qua. Bạch Tĩnh thở dài, nhưng chỗ kia hiện tại không được. Càng ngày càng giá rẻ. Đúng vậy, có nhiều thứ gặp qua lúc, nhưng có chút không biết. Chu Du khoa tay múa chân nói, hắn lý niệm, hắn truy cầu, nhiệt tình của hắn, những này vẫn còn. Hơn nữa ta tại hắn trên người nữ nhi thấy được mới thể hiện. Được rồi, kỳ thật, ta cũng hiểu được bọn hắn rất không tồi. Ít nhất theo ta nhận thức những người khác so sánh với. Bạch Tĩnh ngồi ở Chu Du bên cạnh, cũng là một bộ đại não thoát lực bộ dạng, bất quá ta không thích An Khả Kỳ. Trên lầu, An Khả Kỳ đã ở cùng phụ thân trao đổi. Ta không thích cái kia Bạch Tĩnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.